Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải không? Xem ra tâm trạng không được tốt lắm. Hẳn phải là đau lòng muốn chết đây chứ? Lão Bạch thành thật trả lời. Không thấy Hứa tiểu thư khóc, hình như không đến nỗi như vậy. Trong lòng cô ấy hoàn toàn chỉ có đau buồn, anh không nhận ra sao? Lão Bạch cẩn thận chọn lựa từ ngữ. Vẫn đi tiếp ạ? Chân mày của Tưởng Viễn Chu cau lại đầy vẻ tức tối, đột nhiên khoát tay một cái. Đụng vào. Nửa người trên của Lão Bạch lập tức dựng thẳng dậy. Tưởng tiên sinh, ngài nói gì? Đụng vào, nhìn mà bực cả mình. Tài xế nghe vậy, dùng sức đạp xuống chân ga, chiếc xe vè một cái, lao thẳng tới phía trước. Lão Bạch vung nắm đấm về phía tài xế, dùng sức giành lấy tay lái. Thắng xe. Tài xế vội vàng làm theo. Chiếc xe lập tức thắng lại ở ngay giữa đường. Sắc mặt Lão Bạch xanh mét, vẻ mặt của Tưởng Viễn Chu cũng cực kỳ khó coi. Còn mẹ nó, cậu muốn chơi à? Lão Bạch hạ thấp giọng quát lên. Tài xế rụt cổ lại. Là do chính miệng Tưởng tiên sinh ra lệnh mà. Khóe miệng của Lão Bạch giật giật. Tưởng tiên sinh chính miệng nói ra là một chuyện, nhưng cậu ta lại thật sự dám đụng vào. Người này có mấy cái đầu vậy? Người đàn ông ngồi ở sau xe nhấc chân dài lên, hung hăng đá vào lưng ghế trước mặt. Cút xéo cho tôi. Tài xế lập tức đẩy cửa xe ra lăn xuống đường. Lão Bạch dứt khoát đứng dậy, chuyển sang ngồi ở chỗ tài xế. Tưởng tiên sinh, ngài đừng nóng giận. Tại sao ở bên cạnh lại càng lúc càng có nhiều người bị thiểu năng như vậy? Tưởng tiên sinh, đến ngã tư trước mặt tôi quay đầu xe, trở về Cửu Long Thương. Tưởng Viễn Chu không nói câu nào. Người tài xế kia đứng ở bên ngoài không dám nhúc nhích, trơ mắt nhìn chiếc xe biến mất trong bóng đêm. Hứa Tỉnh Thâm trở về Cửu Long Thương, bóng đêm dày đặc, cô bước vào phòng ngủ đặt túi lên đầu giường. Tưởng Viễn Chu từ trong phòng thay quần áo đi ra. Anh đã thay một bộ quần áo ở nhà, cầm trong tay một cái túi LV màu vàng nhạt. Cho em. Hứa Tỉnh Thâm tháo dây buộc tóc xuống, liếc nhìn anh một cái. Tại sao lại cho tôi? Cái túi em xách đi làm trông khó coi quá, nghe anh, dùng cái này đi. Hứa Tỉnh Thâm nghĩ thầm, chuyện này cũng có liên quan gì tới anh đâu. Tưởng tiên sinh can thiệp vào nhiều chuyện thật, ngay cả phong cách thẩm mỹ của người khác cũng phải cưỡng ép thay đổi lại theo ý mình. Tưởng Viễn Chu với lấy cái túi cũ của Hứa Tỉnh Thâm, mở dây kéo ra rồi dốc hết toàn bộ đồ đạc ở bên trong xuống giường. Khăn giấy, ví tiền, chìa khóa, kẹo sinh gum, không còn chút gì sót lại. Duy chỉ có cái hộp đựng thuốc lá mà Hứa Tỉnh Thâm đã mua là không thấy đâu nữa. Xem ra cô đã nhân dịp tối nay đem tặng mất rồi. Tưởng Viễn Chu không chút biểu cảm kéo Hứa Tỉnh Thâm qua. Tối nay đi đâu vậy? Tôi nhắn tin cho anh rồi mà. Tưởng Viễn Chu tiến lại gần, ánh mắt bước người nhìn chằm chằm Hứa Tỉnh Thâm. Uống rượu, hơn nữa còn là rượu trắng. Hứa Tỉnh Thâm cắn chặt cánh môi, ngón tay vô thức sờ lên miệng. Vâng, có uống một chút. Lễ phục phải mặc khi đến dự đám cưới, anh đã chuẩn bị xong xuôi cho em rồi. Hứa Tỉnh Thâm nâng tầm mắt lên nhìn anh. Tôi không đi. Người ta đã gửi thiệp mời đến tận tay em rồi. Đi hay không là quyền tự do của tôi. Không phải lòng dạ cô hẹp hòi nhỏ mọn, không muốn chúc phúc cho người ta, mà là dù cho có đến dự đi chăng nữa thì cũng chỉ khiến cho người ta thêm phần bực bội mà thôi. Cần gì phải vậy chứ? Tưởng Viễn Chu tiến tới một bước, bấm vào hông của cô. Bây giờ em có tự do sao? Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy mệt mỏi, không muốn tranh cãi với anh về vấn đề này nữa. Người đàn ông cúi đầu xuống hôn cô. Cô vẫn đứng im ở đó không động đậy, cũng không hề đáp lại. Tưởng Viễn Chu hôn được vài cái liền cảm thấy hơi bực mình, cao giọng ra lệnh. Mở ra. Hứa Tỉnh Thâm ngoan ngoãn làm theo, một tiếng kêu rên nuốt vào trong cổ họng. Ngày cưới của Phương Thành, Hứa Tỉnh Thâm vẫn đi làm ở bệnh viện như thường lệ. Lão Bạch đứng canh ở bên ngoài, cũng không hề bước vào thúc giục cô. Cho đến khi Hứa Tỉnh Thâm đi ra khỏi bệnh viện, lúc này anh ta mới rảo bước tiến lên phía trước. Hứa tiểu thư. Hứa Tỉnh Thâm vừa trông thấy anh ta liền cảm thấy nhức đầu, tầm mắt không khỏi lướt qua chiếc xe đang đỗ ở bên cạnh. Anh ta đang còn ở trong xe hả? Không, hôm nay Tưởng tiên sinh đi cùng người nhà đến dự đám cưới. Hứa Tỉnh Thâm không nhịn được nhấc chân lên. Vậy anh ta còn để ý đến tôi làm gì nữa? Tôi đã nói là tôi không đi rồi mà. Hứa tiểu thư. Lão Bạch lập tức ngăn cản ở trước mặt cô. Cô vẫn nên đi đi, em trai của cô đã đến tiệc cưới rồi. Thanh niên trẻ tuổi mà, tính tình bộp chộp nóng này, Lỡ như gặp phải mấy chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net